Đỉnh cao phú quý, chương 1529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên cười khổ, cô thật sự quên mất những gì mình vừa nói với chính mình. Dường như có những con quái vật gây ảo giác trong đó, và nó có thể khiến người ta mất trí nhớ trong vài phút. Đừng hỏi, ngươi trước đi nghỉ ngơi đi, Trình Uyên nói. Nó hơi lo lắng, nhưng không từ chối, xoay người rời khỏi nhà kho làm việc. Trình Uyên cởi chiếc áo bằng xương ra khỏi người và từ từ kết hợp nó thành một con dao lớn. Sau một lúc im lặng, anh ta nghiến răng và bước vào cái miệng khổng lồ của xác con quái vật một lần nữa. Nhảy nhẹ nhàng và nhảy vào cái miệng khổng lồ. Nhưng sau đó, hừ, một âm thanh nhẹ nhàng. Một bóng người phía sau Trình Uyên nhanh chóng vụt qua. Toàn thân Trình Uyên sợ hãi lập tức dựng đứng. Cái quái gì thế? Nhịp tim anh tăng vọt. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Trình Uyên chợt nhận ra bóng dáng vừa vụt qua đã ở phía sau mình, tức là bên ngoài cái miệng cực lớn. Hình bóng xuất hiện trong lán làm việc. Chẳng lẽ thứ trong miệng quái vật kia đã thoát ra ngoài? Chưa kịp suy nghĩ, anh đã vội vàng rút lui. Khả năng không nhỏ, hắn liền đem con quái vật này về nhà. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu Trình Uyên. Trình Uyên vội vàng ngẩng đầu lên. Tôi thấy trên đỉnh đầu con quái vật cách mặt đất hơn 10 mét là một người đàn ông có nước da ngăm đen và khuôn mặt xanh mét. Không ai khác chính là A Bạc Duẫn. Trình Uyên giật mình, sao cậu lại ở đây? A Bạc Duẫn từ trên xuống dưới nhìn Trình Uyên, ánh mắt đầy lạnh lùng và khinh thường. Tôi gặp quái vật biển trên đường đi, và từng người đều trốn thoát. Thật kỳ lạ khi tôi ở đây, anh lạnh giọng hỏi, sau đó, không cần đợi câu trả lời của Trình Uyên. A Bạc Duẫn cúi đầu, dùng chân dậm đầu quái vật. Ta thực tò mò, đây là cái gì? Khi nghe điều này, trái tim của Trình Uyên cảm động. Em muốn làm gì? Anh hỏi A Bạc Duẫn. A Bạc Duẫn chế nhạo, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là ta giết ngươi. Vốn dĩ mọi chuyện rất suôn sẻ. Chính vì sự có mặt của anh đã phá vỡ kế hoạch của chúng tôi. Không chỉ chúng tôi, kế hoạch của Dương Duệ và Vân Dĩ Hà cũng vậy. Bây giờ không chỉ tôi muốn giết anh, tất cả đều muốn giết anh. Bởi vì tất cả đều là do ngươi. Cô là biến lớn nhất trong kế hoạch này, vì vậy, điều chết tiệt nhất. Tất nhiên, tôi thật ích kỷ khi giết anh. Anh đã giết hai đứa con trai của tôi. Cho dù không có chuyện đó xảy ra, sớm muộn gì tôi cũng giết anh. Đáp lại, Trình Uyên không hề hoảng sợ mà còn nhếch mép hỏi. Cô cho rằng có thể giết tôi. A Bạc Duẫn nhìn Trình Uyên một cách mỉa mai. Dương Duệ nói đúng, cậu chỉ có thực lực tầm trung thôi. Sở dĩ cậu có thể đánh bại chúng ta trước đây là bởi vì cậu đã sử dụng ngoại lực của con rồng. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đánh bại tôi mà không cần sự giúp đỡ của con rồng? Trình Uyên nhún vai cười nhạt nói. Phải thử rồi mới biết. Vừa nói, anh ta bất ngờ vung dao vào A Bạc Duẫn. Cách chương.